Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1037, Sóc Phong Dương Hạ Tràng. Hắn cùng Sóc Túc Đan Quân cũng là lẫn nhau làm bạn nhiều năm. Đối với mình nhà vị này lão tổ cũng là biết sơ lược. Nếu là Sóc Túc Đan Quân đối một người thanh sắc lệ đều. Nói rõ vị này lão tổ mặc dù tức giận, nhưng là trong nội tâm vẫn là tồn tại đề điểm ý tứ. Thế nhưng là nếu là Sóc Túc Đan Quân thở dài trầm mặc, đã nói lên hắn đã là từ bỏ người này, tự nhiên cũng là không cần thiết tái phát cái gì tính tình. Bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sóc Phong Dương trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến sự tình tại sao lại biến thành dạng này. Mấy ngày trước đó, hắn vẫn là đan giới đỉnh cấp thiên kiêu. Cùng đan giới công chúa tình cảm thâm hậu Thanh Mai Trúc Mã. Rất được Sóc Túc Đan Quân coi trọng yêu thích hậu duệ. Hăng hái, kết quả đến thần giới. Hắn cũng không có làm gì. Lại rơi đến kết quả như vậy. Không chỉ là cùng mình âu yếm nữ nhân mỗi người một ngả. Chờ mắt nhìn qua Y Nguyệt Cơ từng bước một đầu nhập người khác ôm ấp. Ngay tiếp theo tự mình cũng là đánh mất Sóc Túc Đan Quân coi trọng cùng yêu thích. Bị tự mình lão tổ chỗ từ bỏ. Nguyên bản tiền đồ quang minh cũng là sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sóc Túc Đan Quân hậu duệ đông đảo. Thiên phú xuất chúng người xa không chỉ hắn một người. Không biết có bao nhiêu huynh đệ các tộc nhân đỏ mắt hắn. Bây giờ hắn thất sủng. Tất nhiên có người sẽ thay vào đó. Đến lúc đó không có Sóc Túc Đan Quân coi trọng. Hắn kỳ thật chính là một cái bình thường đại tộc đệ tử. Điều này có thể không cho Sóc Phong Dương tuyệt vọng vô cùng. Mà Sóc Phong Dương trong mắt lập tức lại là lóe lên một tia thật sâu tức giận cùng hận ý. Toàn bộ đều là thần giới sai. Nếu không phải vị kia thần giới đế tử như thế hùng hổ dọa người. Dã tâm bừng bừng muốn chiếm đoạt rất nhiều đạo thống. Hắn lại như thế nào sẽ luân lạc tới bực này tình trạng. Nhìn qua như cha mẹ chết. Nhưng lại mang theo phẫn hận chi sắc Sóc Phong Dương. Y Nguyệt Cơ trong lòng càng là lắc đầu không thôi. Nếu là nàng còn chưa cảm mến tại Tần Đình trước đó. Đối vị này Thanh Mai Trúc Mã còn ôm lấy cực sâu tình cảm thời điểm. Còn có thể sẽ đau lòng vị huynh trưởng này. Nhưng là nàng hiện tại đã là cảm mến tại Tần Đình. Bây giờ tại nhìn thấy Sóc Phong Dương thống khổ như thế trong lòng cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là cảm thấy Sóc Phong Dương kinh chịu không được một điểm đả kích. Là nữ nhân không còn ưa thích một người thời điểm. Quả nhiên là thấy thế nào đều là một thân khuyết điểm. Mà Sóc Túc Đan Quân cũng là nhạy cảm phát hiện Sóc Phong Dương trong mắt kia một tia hận ý. Lạnh cả tim, hắn đương nhiên là sẽ không sợ sệt Sóc Phong Dương đối với mình có cái gì hận ý. Hắn chính là Đan Quân. Cho dù bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, chiến lực kém xa Tít Tắp Thần Quân, nhưng là cũng muốn so thần tôn muốn cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là một cái Sóc Phong Dương hắn sợ cái gì? Hắn là sợ hãi Sóc Phong Dương sẽ đối với vị kia Tử Vi đế tử có cái gì hận ý. Bây giờ thần giới cùng đan giới kết bây giờ Tử Vi đế tử đối thần giới lực khống chế cực mạnh. Thậm chí không kém gì thần đế. Nếu là Sóc Phong Dương nhất thời xúc động, làm ra việc ngốc chọc giận tới vị này Tử Vi đế tử, liền rất có thể sẽ bị đan giới mang đến tai họa ngập đầu. Mà lại thần giới thậm chí cũng không cần cái gì tiếp lời. Là quang minh chính đại sư xuất nổi danh. Phải biết, thần giới trước đây chiếm đoạt linh giới xuất động đại quân lấy cớ chính là linh giới chu sát thần. Giới sứ giả, nếu là Sóc Phong Dương đối Tử Vi đế tử bất kính. Cái này thế nhưng là so mưu hại thần giới sứ giả càng lớn sai lầm. Nghĩ tới đây, Sóc Túc Đan Quân trong mắt không khỏi lóe lên một tia hàn ý. Hắn mặc dù không đến mức đem Sóc Phong Dương trực tiếp xóa bỏ chấm dứt hậu hoạn. Dù sao hắn mặc dù từ bỏ Sóc Phong Dương, nhưng là Sóc Phong Dương nói như thế nào đều là hậu duệ của hắn. Trực tiếp xóa bỏ, Sóc Túc Đan Quân còn hung ác không xuống lòng này. Bất quá đem Sóc Phong Dương chặt chẽ trông giữ. Tỉnh hắn làm ra việc ngốc lại là chạy không thoát. Mặc dù Sóc Phong Dương kỳ thật cũng không có phạm cái gì sai. Thế nhưng là đối với kẻ yếu tới nói. thấy không rõ tình thế, chính là lớn nhất sai lầm. Nghĩ tới đây, Sóc Túc Đan Quân trực tiếp vung tay lên một cái, ống tay áo càng lúc càng lớn, như che trời cự màn đem Sóc Phong Dương bao phủ trong đó. Trong nháy mắt đem Sóc Phong Dương giam cầm lại hiền, mà Sóc Phong Dương cũng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tự mình lão tổ lại là trực tiếp động thủ đem hắn giam cầm. Thậm chí cũng không có một tia điểm báo trước. Sóc Phong Dương trong lòng đại hận. Hắn mặc dù cũng là đoán được Sóc Túc Đan Quân dụng ý, nhưng là hắn dù sao cũng không có làm gì. Sóc Túc Đan Quân lại là trực tiếp giam cầm hắn. Giờ khắc này, Sóc Phong Dương đối Sóc Túc Đan Quân hận ý thậm chí còn vượt qua đối thần giới hận ý. Mà Sóc Túc Đan Quân lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đã là quyết định chủ ý, trở lại đan giới cũng sẽ đem Sóc Phong Dương giam cầm ngàn năm. Chờ đến thế cục ổn định về sau lại đem hắn phóng xuất. Nếu là lúc kia Sóc Phong Dương vẫn là chấp mê bất ngộ, hắn cũng chỉ đành đau nhức hạ sát thủ. Y Nguyệt Cơ nhìn thấy Sóc Túc Đan Quân đột nhiên xuất thủ, trong lòng cũng là giật mình. Bất quá nàng cũng nhìn ra Sóc Túc Đan Quân chỉ là đem Sóc Phong Dương giam cầm lại. Y Nguyệt Cơ trầm mặc một lát, lại là không nói gì thêm. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.